Chương 512, Thông Thiên Pháp Nhãn. Trần Hy đối với mình mi tâm trung này con mắt nhỏ, có thể nói là lại vì không thể quen thuộc hơn rồi, bởi vì hắn chính là trơ mắt nhìn mình nhị đệ tử, thu được cái này thần vật. Ken, chúc mừng ký chủ mở ra Thiên Đạo Chi Mâu. Ken, Thiên Đạo Chi Mâu đã cùng ký chủ bản thân Thiên Nhãn Thần Thông dung hợp, đi thành Thông Thiên Pháp Nhãn. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống truyền vào Trần Hy trong đầu, khiến cho hắn có chút ngạc nhiên. Trần Hy mi tâm chính giữa con mắt dọc kia, mới vừa mở ra, liền lại lần nữa nhanh chóng khép lại. Trần Hy mi tâm chỗ lần nữa bóng loáng một mảnh, kia màu bạc nhạt đường vân cũng hoàn toàn biến mất không thấy, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đang lúc này, càng làm người ta rung động biến hóa, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy Trần Hy cặp mắt đột nhiên mở ra, một đạo lại một đạo diệu nhãn quang mang, từ hắn trong hai mắt điên cuồng bộc phát ra. Trần Hy trong hai mắt, hiện ra nồng đậm màu đen, giống như thâm nguyên một loại thâm thúy, làm người ta không thể nhìn thấy phần cuối. Trần Hy cảm giác mình mắt tiền thế giới cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, hắn thật giống như thấy được một tấm dày đặc lưới lớn, giăng đầy ở cả thế giới bên trong. Đây là quy tắc chi liên sao? Trần Hy chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Một giây kế tiếp, những thứ kia liên điều liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng lúc đó, trong bầu trời to lớn lôi kiếp, đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, có lẽ là cảm nhận được trên người Trần Hy khí tức đáng sợ tựa như. Ung ung lôi kiếp không ngừng gầm thét run rẩy, phảng phất đang sợ hãi, hay hoặc giả là ở hưng phấn như thế. Rác rác to lớn lôi vân trên, đột nhiên xuất hiện dày đặc vết nước, sau đó rất nhanh liền hiện đầy cả tòa lôi vân, cùng với bốn phía lúc này. Sau đó lôi vân liền hoàn toàn biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Không chung lần nữa trong, vòng mắt quang mang chiếu sáng ở đại địa trên, đem chọn cái tứ tượng sơn cũng chiếu trong suốt. Cái này thì kết thúc. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó không biết nói gì lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Này lôi kiếp cũng quá nhân tính hóa một chút đi, làm cảm nhận được Thiên Đạo Chi Mâu tồn tại sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Làm lôi vân hoàn toàn biến mất sau đó, Trần Hy cảm giác một cổ thập phần lực lượng cường đại, từ hắn trong đan điền bộc phát ra, sau đó trong nháy mắt chọc thủng một cái bình chướng. Rốt cuộc đột phá. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong lòng rất là thỏa mãn. Trần Hy thành công đột phá đại thánh cảnh giới, đạt tới một cái mới tinh giai đoạn, lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt, xa so với trước kia muốn cường đại vô số lần. Thiên địa quy tắc ở trong mắt Trần Hy, cơ hồ là không có bí mật gì, hắn có thể tùy ý nắm giữ không gian chi lực, không cần sử dụng nữa hư không chi môn. Tôn giả cảnh, một cái cùng đại thánh hoàn toàn bất đồng cường đại cảnh giới. Chỉ có đi đến loại cảnh giới này, mới có thể bị người tôn xưng là cường giả tuyệt thế, thậm chí có thể khai sáng vượt qua nhất phẩm tông môn thế lực nhất phẩm bên trong tông môn, cơ hồ là không có tôn giả cảnh cường giả tồn tại. Bọn họ có lẽ có ngắn ngủi nắm giữ tôn giả chiến lược phương pháp, nhưng là lại không cách nào chân chính chạm tới loại cảnh giới này. Chỉ có ở thánh địa huyền môn bên trong, mới nắm giữ loại cảnh giới này cao thủ, nhưng cũng là phượng mao lân giác như vậy tồn tại, thường xuyên bế quan không ra, được vạn người ngưỡng mộ kính sợ. Trần Hy thu hồi chính mình phiêu tán ý tưởng, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi xuống kia mấy vị trưởng lao trước mặt. Mấy đại trưởng lao mới vừa thấy Trần Hy đi tới lúc, bọn họ vội vàng đem trong tay hạt dưa cùng dưa hấu thu vào, sau đó vẻ mặt cung kính từ châu ngồi đứng lên. Chúc mừng tông chủ đại nhân cảnh giới đột phá. Ly Trần trưởng lao xuất trước tinh thần phục hồi lại, hắn vội vàng không người một cái, sau đó vẻ mặt cung kính hướng về phía Trần Hy nói. Tông chủ đại nhân ngài thật là càng ngày càng mạnh, phỏng chừng giờ phút này ta, liền ngửa mặt trông lên ngài tư cách cũng không có. Lô trưởng lão cười hắc hắc hai tiếng, sau đó rất là cung kính lên tiếng nói. Dưa hấu ngọt sao? Trần Hy cũng không để ý tới mấy cái này a dua nịnh hót ra hỏa, chỉ là nhẹ nhẹ dương mắt ra, sau đó ý hữu sở chỉ hỏi một câu. Ngọt, siêu cấp ngọt, cũng không biết Thanh Thanh là từ nơi nào lấy được dưa hấu, thật là quá ăn ngon rồi. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó lên tiếng nói một câu. Nô lão, đây là Thanh Thanh trước đó vài ngày chính mình loại. Thanh Thanh nghe được nô lão lời nói sau, nàng cười nói một câu. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn loại dưa này, hạt dưa mùi vị cũng rất là không tệ, ít ỏi thấp hơn những thứ kia đặc biệt bồi dưỡng dưa và trái cây tông môn. Nô lão thập phân kinh ngạc nhìn Thanh Thanh liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Ta trước ở nhà thời điểm, hàng năm cũng sẽ trồng lên một ít. Nhưng là không biết tại sao năm nay trồng ra tới lại phá lệ ngọt ngào hương vị, có lẽ là tứ tượng sơn thổ nhưỡng tương đối khá đi, kết xuất tới trái cây cũng càng ngon lành. Thanh Thanh hướng về phía Ngô lão tự nhiên cười nói, sau đó lại hơi nghi hoặc một chút địa lẩm bẩm lầu bầu một câu. Ngay ta Y Ly Trần nghe được Thanh Thanh lời nói sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng khỏe miệng bắt đầu hùng hăng co quắp. Ta nói thế nào đột nhiên chết khô nhiều dược liệu như vậy, chẳng lẽ ngươi đem các loại dưa và trái cây tất cả đều trồng ở rồi sau núi? Ly Trần trưởng lao sắc mặt biến thành màu đen hướng về phía Thanh Thanh hỏi, sắc mặt rất là nghiêm túc. Ta xem sau núi có thật một khối to đất trống à, không thể ở bên kia loại sao? Thanh Thanh nghe được chính mình sư tôn khiển trách lúc, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Thật là nghịch ngợm, đây chính là tông môn linh điền chỗ. Ngươi đem dưa và trái cây loại ở phía trên, sẽ hấp thu một bộ phận sức thuốc, không trách ta những linh thảo kia sẽ khô héo nhiều như vậy. Ly Trần trưởng lao nghe được Thanh Thanh thừa nhận tội mình sau đó, hắn nhất thời tức giận lên đầu, sau đó dựng râu trợn mắt nói. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Thanh Thanh lần đầu thấy chính mình sư tôn phát như vậy lại hỏa, nàng vội vàng quỳ sụp xuống đất, sau đó đáng thương nói một câu, liền cũng không dám thở mạnh. Ly Trần trưởng lão sắc mặt hay lại là thập phần âm trầm, hắn dè đặt nhìn Trần Hy liếc mắt, khi thấy Trần Hy sắc mặt không có thay đổi gì lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ly Trần trưởng lão đối với mình này duy nhất đệ tử, có thể nói là thập phần sủng ái, nơi nào sẽ thật trách cứ cho nàng, hắn chỉ là sợ Trần Hy tức giận, cho nên mới biểu hiện như vậy phẫn nộ. Ly Trần trưởng lão, coi như hết. Nếu Thanh Thanh thích trồng rau, kia là ở phía sau núi đặc biệt vòng ra một vùng cho nàng trồng rau liền có thể, về phần những thứ kia khô héo linh thảo, lần nữa trồng trọt đó là. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó sắc mặt nhu hòa hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói. Đa tạ tông chủ đại nhân ân điển. Làm Ly Trần trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lúc này mới buông xuống chính mình thấp thỏm nội tâm, sau đó cung cung kính kính nói một câu.